Luận phương pháp tu dưỡng của người công cụ. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editum Beta, Gen 212. Nếu như trước đó Lâm Kỳ đối với Đỗ Thừa Ảnh còn có một tia hoài nghi, đêm nay liền tan thành mây khói. Phong cách quá khác biệt, cho dù Đỗ Thừa Ảnh có thật sự nhập ma, cũng sẽ không làm chuyện liều lĩnh như vậy như vậy. Lâm Kỳ hít sâu mấy lần, mới chậm rãi buông Đỗ Thừa Ảnh ra. Xin lỗi sư huynh, ta có chút thất thố. Không sao, Đỗ Thừa Ảnh vỗ nhẹ lưng y. Ở trước mặt ta, ngươi có như thế nào ta đều sẽ không cười ngươi. Cốt truyện thay đổi đột ngột khiến Lâm Kỳ cũng có chút không kịp trở tay. Vốn dĩ y chỉ cần hoàn thành mỗi nhiệm vụ của mình một cách bình an vô sự. Trong tiểu thế giới này y giống như một người ngoài cuộc. Nhưng hiện tại con đường phía trước không ai đoán được. Tất cả đều mơ hồ. Lâm Kỳ thấy bản thân càng ngày càng dung nhập hơn với thế giới này. Y vừa rồi thật sự sợ hãi. Không sao cả, Đỗ Thừa Ảnh thấy mặt y vẫn trắng bệch mất hồn mất vía, cúi đầu nhẹ giọng nói. Sau này ta sẽ không rời khỏi ngươi nửa bước. Lâm Kỳ quay mặt đi, thần sắc phức tạp nhìn về phía Đỗ Thừa Ảnh. Lúc trước y còn nghi ngờ Đỗ Thừa Ảnh, thật là không tốt chút nào. Ngươi yên tâm, ta chỉ là bồi ngươi. Đỗ Thừa Ảnh thấy biểu tình y có hơi khác thường, chua xót nói. Ta không có ý đó. Lâm Kỳ sốt ruột ngắt lời nói. Một tay nắm lấy ống tay áo Đỗ Thừa Ảnh, khuôn mặt tái nhợt đỏ bừng vì nôn nóng. Sư huynh, ta biết ngươi không phải loại người như vậy, ta thật sự không có xem nhẹ ngươi. Đỗ Thừa Ảnh yên lặng nhìn Lâm Kỳ, lại nghĩ tới cảnh tượng người này mới gặp, đôi tay xuyên qua sương mù vươn tới chỗ hắn, nhẹ nhàng chạm vào trái tim đã khô cạn của hắn, từ đó trở đi thế giới dần có sự ấm áp và màu sắc, ở thời điểm hắn bất lực thống khổ nhất, cho hắn liền an ủi bất ngờ. Đỗ Thừa Ảnh yên lặng trở tay nắm lấy tay Lâm Kỳ, lòng bàn tay hai người đều đổ mồ hôi. Đỗ Thừa Ảnh ổn định thanh âm run rẩy, cố hết sức bình tĩnh nói. Làm sao đổ mồ hôi nhiều như vậy? Bị dọa, Lâm Kỳ ngượng ngùng cười cười. Ta đã để Linh Điệp đuổi theo rồi. Đỗ Thừa Ảnh lấy khăn tay từ trong cổ tay ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên lòng bàn tay Lâm Kỳ, cảm xúc trong mắt quay cuồng. Kỳ thật vừa rồi ta cũng rất sợ, nhìn đến Lâm Kỳ nằm ở trên giường. Sắc mặt thống khổ, kinh mạch trên cổ run rẩy, trong lòng Đỗ Thừa Ảnh nhất thời như nhũn ra, hắn cúi đầu, áp trán vào lòng bàn tay Lâm Kỳ, lẩm bẩm nói. Ta không thể chịu nổi lần thứ hai đâu, hắn nói không đầu không đuôi, Lâm Kỳ lại nghe hiểu. Tới tận thời khắc này, Lâm Kỳ mới chợt tỉnh ngộ, chết ở trong lòng ngực Đỗ Thừa Ảnh với y mà nói chỉ là kết thúc một nhiệm vụ, nhưng với Đỗ Thừa Ảnh mà nói lại là đau đớn khắc cốt ghi tâm. Nghĩ đến đây, Lâm Kỳ đột nhiên rút tay về, lảng tránh nói. Trời còn tối, còn có thể nghỉ ngơi một lát. Đỗ Thừa Ảnh vẫn giữ nguyên tư thế khom người, một lúc sau mới chậm rãi ngồi thẳng dậy, thần sắc như thường nói. Người ngủ đi, ta ở đây trông chừng. Lâm Kỳ xoay người, đối mặt vách tường hắc ám, trong lòng trở lên hỗn loạn. Đây là một tiểu thế giới, ngươi ở làm nhiệm vụ. Lâm Kỳ, ngươi đều đã quên hết tất cả rồi sao? Chìm trong suy nghĩ miên man với trái tim đập điên cuồng cái gì chứ? Đỗ Thừa Ảnh, thật sự đối xử với y rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước, y giúp đỡ Đỗ Thừa Ảnh một phen, cứu hắn một mệnh, vì hắn tìm Thủy Kỳ Lân, vô số lần chiếu cố Đỗ Thừa Ảnh khi hắn bị thương, vì hắn chống lại mọi công kích chửi rủa của mọi người, y đúng là đã trả giá rất nhiều. Nhưng bỏ qua thân phận điều phối viên, khách quan xem xét kỹ những nhiệm vụ đó, Lâm Kỳ mới nhận ra rằng Đỗ Thừa Ảnh cũng đã hồi đáp lại cho y mọi thứ. Sư huynh, trên khuôn mặt tràn đầy vết sẹo mang theo nụ cười ngượng ngùng, đưa qua một cái túi nhỏ tinh xảo. Đây là đồ ta kiếm được khi đi rèn luyện. Sư huynh, đây là sừng Thủy Kỳ Lân dụng ra, người lưu lại đi. Sư huynh, dưới chân núi hoa phù dung nhỏ đã nở, ta mang người đi xem một chút được không? Vì cái gì vẫn luôn làm như không thấy? Là bởi vì cảm thấy mình không phải người của thế giới này, bởi vì y một bên tình nguyện cho rằng Đỗ Thừa Ảnh cuối cùng sẽ trở thành vị thần tối cao kia, mọi thứ đều sẽ vận hành theo quỹ đạo, y đã được định sẵn để rời đi, cho nên ngay từ đầu không muốn dùng cảm xúc thật của mình để cảm nhận. Nguyên lai, y thật là một người rất nhẫn tâm, làm sao vậy? Đỗ Thừa Ảnh cúi người xem kỹ, mới phát hiện Lâm Kỳ cắn môi khóc, nhất thời hoảng loạn không thôi, vỗ nhẹ lưng y, nhíu mày nói. Lại thấy ác mộng, ta không sao, Lâm Kỳ sụt sịt, giơ tay che hai mắt của mình. ta chỉ là nhớ tới một chút chuyện. Đỗ Thừa Ảnh trầm mặc, hắn rất muốn ôm Lâm Kỳ một cái, nhưng tay hắn chỉ vén mái tóc dính trên mặt Lâm Kỳ, ôn nhu nói. Đừng nghĩ quá nhiều, đều sẽ qua thôi. Lâm Kỳ lập tức bật khóc lớn hơn. Lừa gạt tình cảm một người thật sự không dễ chịu, lừa dối tình cảm của một người yêu mình lại càng khó hơn. Cuối cùng y cũng hiểu ý của lão sư, điều phối viên nhất định sẽ chết nếu đặt cảm xúc thật của mình vào tiểu thế giới. Căn bản không làm được, không có cách nào yên tâm thoải mái lừa mình dối người. Đỗ Thừa Ảnh sau khi trải qua hết thảy sẽ không trở thành vị thần cao thượng có được một cái kết tốt. Hắn sẽ nhập ma, bởi vì Lâm Kỳ. Đỗ Thừa Ảnh rốt cuộc nhịn không được cúi người ôm chặt lấy Lâm Kỳ, đem khuôn mặt ướt rầm rề của Lâm Kỳ áp vào ngực hắn, không nói gì ôn nhu vuốt ve tóc đen của y. Thủy Kỳ Lân nhảy lên, thở ra một ngụm hoàng tuyền chi khí. Bị hoàng tuyền chi khí vây quanh, Lâm Kỳ rốt cuộc mơ mơ màng màng ngủ mất. Trong mộng y dường như trở về thế giới hiện thực, ở trong công viên nhỏ cho một con mèo lớn trắng như tuyết ăn, an tâm mà tự tại, gánh nặng vô hình trong lòng cũng buông xuống. Đỗ Thừa Ảnh nhẹ nhàng thở ra, đem người đặt xuống, trên khuôn mặt trắng nõn vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, trên hàng lông mày đang căng ra vẫn có sự uy khuất. Đỗ Thừa Ảnh không khỏi yêu thương mà cười cười, nâng tay lên, mờ u bàn tay chậm rãi lướt qua gò má Lâm Kỳ, chậm rãi cúi người, hôn nhẹ lên mi mắt mềm mại của y. Hôm sau, khi Lâm Kỳ tỉnh lại, thì Kỳ Lân đang cuộn tròn ở trên đầu y, cái bụng mềm mại thở phì phò đang ngủ say. Lâm Kỳ vốn tưởng rằng chính mình khóc lóc đi vào giấc ngủ, tỉnh lại nhất định sẽ đau đầu, không nghĩ tới lại cảm thấy thần thanh khí sảng. Y không khỏi chớp mắt vài cái, Thủy Kỳ Lân cũng tỉnh, nhảy xuống, meo meo, kêu hai tiếng. Lâm Kỳ đem nó ôm vào trong lòng ngực sờ soạng hai lần. Người ngủ ngon không? Cũng không tệ lắm, âm thanh trong trẻo truyền đến. Lâm Kỳ đang vuốt ve Thủy Kỳ Lân chợt cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Đỗ Thừa Ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Thừa Ảnh hôm nay mặc trường bào nguyệt bạch, thần thái trên mặt sáng láng, y cười tự nhiên. Sư đệ thì sao? Ta cũng tốt. Lâm Kỳ bị thái độ quá mức tự nhiên của Đỗ Thừa Ảnh làm cho phát ngốc. Đỗ Thừa Ảnh bộ dáng phảng phất như tối hôm qua cái gì cũng không phát sinh, cất bước đi đến trước giường. Đứng dậy đi, so với Hoa Nguyên, ta cho rằng chúng ta hẳn là nên điều tra kỹ những nơi gần đây, ngươi cảm thấy sao? Ta cũng nghĩ như vậy, Lâm Kỳ khô cằn nói. Đỗ Thừa Ảnh cúi người, từ trong lòng ngực Lâm Kỳ bế Thủy Kỳ Lân lên. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Lâm Kỳ đã hoàn toàn chết lặng, chẳng lẽ y nằm mơ cả một đêm? Cửa vừa mở ra liền nhìn thấy bóng lưng Đỗ Thừa Ảnh đứng lặng trong gió, bả vai rộng lớn cùng chiếc thắt lưng sẫm màu làm nổi bật dáng người thon dài của Đỗ Thừa Ảnh, khí chất cùng phong thái càng thêm động lòng người. Mặc dù chỉ là bóng dáng đã cực kỳ xuất chúng, Thủy Kỳ Lân ngoan ngoãn ngồi bên chân, ngẩng đầu nhìn Đỗ Thừa Ảnh. Bất kể thế nào đó cũng là một bức tranh ấp áp động lòng người. Đỗ Thừa Ảnh nghe được tiếng mở cửa, trên mặt tuấn mỹ là ý cười hòa thuận vui vẻ quay qua nói. Đi thôi, ban ngày Nguyệt Lộ trấn an tĩnh cực kỳ, dân cư thưa thớt, trên đường gần như không có người ở, mấy cửa hàng còn mở, cũng hầu như không có người, Lâm Kỳ cũng không cảm nhận được một chút hơi thở nào của ma tu. Y đột nhiên nhớ ra hôm qua Đỗ Thừa Ảnh nói để Linh Điệp đi theo truy tung ma tu, liền hỏi. Linh Điệp đã trở lại rồi sao? Chưa, Đỗ Thừa Ảnh ngắn gọn nói. Lâm Kỳ cau mày, làm sao có thể đột nhiên như vậy? Thế lực ma tu vẫn luôn rất nội liễm, làm sao có thể đột nhiên lớn mạnh như vậy, ngay cả dưới chân Nguyệt Lộ Sơn cũng không được an bình. Đỗ Thừa Ảnh cùng Lâm Kỳ sóng vai đi tới, bả vai khẽ chạm một chút vào vai Lâm Kỳ, Lâm Kỳ nghiêng đầu, Đỗ Thừa Ảnh ánh mắt quan tâm. Đừng quá lo lắng, Lâm Kỳ thầm nghĩ y làm sao có thể không lo lắng, cốt truyện của thế giới này có khuynh hướng càng ngày càng khiến y không thấy được kết cục. Người trước mặt chính là người được chọn duy nhất có thể cứu vớt tiểu thế giới, lại không hề có tự giác mà vai chính nên có. Sư huynh, người tự hồ không vội, Lâm Kỳ do dự trong chốc lát, vẫn chậm rãi nói ra cảm thụ của mình. Vô luận ta có vội hay không, sự thật đều ở trước mắt. Đỗ Thừa Ảnh nhàn nhạt nói, ta chỉ cần bảo vệ thứ ta để ý là đủ rồi. Lâm Kỳ dừng chân lại, Đỗ Thừa Ảnh đi nửa bước, thấy Lâm Kỳ không đuổi kịp. Cũng dừng bước chân, quay đầu lại, ánh mắt dừng ở trên mặt y, Lâm Kỳ ngay tại một khắc kia hoàn toàn hiểu được cái gì là giá trị hắc hóa. vị cứu tinh định mệnh cứu vớt sinh linh lại không quan tâm đến thế giới này một chút nào. Ánh mắt Đỗ Thừa Ảnh rất ấm áp, bất cứ lúc nào khi nhìn Lâm Kỳ, đều nhu hòa bao dung như vậy, phảng phất có thể tha thứ cho tất cả tốt xấu của y. Làm sao vậy? Không có gì, Lâm Kỳ liếm liếm môi khô khốc, ấp úng nói. Ta, có chút khát, Đỗ Thừa Ảnh câu môi cười, Lâm Kỳ không giỏi tích cốc, từ trước đến nay hắn đã quá quen với việc này. Tìm một chỗ nghỉ chân uống trà đi. Không cần, làm việc quan trọng. Lâm Kỳ khoanh tay, thần sắc có chút lạnh lùng. Hai người đi khắp các trấn nhỏ dưới chân Nguyệt Lộ Sơn, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Ma Tu, vì vậy vẫn là theo tính toán ban đầu về hướng Tây đến Hoa Nguyên. Sắc trời bắt đầu tối, Lâm Kỳ không muốn chậm trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đêm lên đường đi, ta có thể chịu đựng được. Đỗ Thừa Ảnh lại không tán đồng. Lúc này không vội, kiên trì mang theo Lâm Kỳ trở về khách điếm, kêu đồ ăn cùng nước uống, vì không để cho Lâm Kỳ cảm thấy không được tự nhiên, hắn dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, cố gắng đem sự tồn tại của mình giảm đến mức tối thiểu. Thái độ của Đỗ Thừa Ảnh làm Lâm Kỳ càng lúc càng bối rối, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía bóng lưng Đỗ Thừa Ảnh trong đêm đen, y cũng không ôm hy vọng mà gọi hệ thống vài tiếng. Không nghĩ tới hệ thống thật sự đáp lại, chuyện gì? Lâm Kỳ nhẹ nhàng thở ra, hình như ta vừa hiểu được giá trị hắc hóa 100 của Đỗ Thừa Ảnh là có ý tứ gì. L, hệ thống, cậu bây giờ mới hiểu được, liền chỉ vì việc này làm trì hoãn nó theo đuổi Tống Nghệ. Lâm Kỳ, hắn tựa hồ không muốn cứu vớt Thương Sinh. Hệ thống, đúng vậy, đã sớm không muốn, hắn bây giờ muốn chính là vợ mình nóng bỏng trên giường. Lâm Kỳ, hệ thống, tôi nhắc nhở cậu. Cậu nhớ chú ý thái độ của hắn đối với người khác, hoặc là thái độ của người khác đối với hắn, trừ cậu ra, hắn còn cho ai sắc mặt tốt. Hai vị sư huynh của cậu dám nói với hắn một câu vô nghĩa hả? Lâm Kỳ, hình như là vậy, thái độ của Tiêu Mạc đối với Đỗ Thừa Ảnh vẫn luôn là né tránh và kiêng kỵ. Hệ thống, sự sủng ái của hắn là dành cho cậu, độ hắc hóa của hắn cũng là nhằm vào tất cả mọi người trừ cậu, hiểu chứ? Lâm Kỳ á khẩu không trả lời được. Nhìn bóng dáng Đỗ Thừa Ảnh dựa vào bên cửa sổ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hệ thống, thần ái, đề nghị của tôi chính là cậu dùng tình cảm cảm hóa hắn, tư liệu vẫn còn, có muốn xem không? Đúng lúc này, Đỗ Thừa Ảnh bỗng nhiên quay đầu lại, đối mặt với Lâm Kỳ đang nhìn chằm chằm hắn, Đỗ Thừa Ảnh khẽ cười. Không hợp khẩu vị sao? Trên tay Lâm Kỳ vẫn còn cầm chén đũa, chậm rãi buông xuống, lấy hết can đảm nói. Sư huynh! Chúng ta nói chuyện đi. Đỗ Thừa Ảnh ngồi ở bên cửa sổ bất động. Nói chuyện gì? Lâm Kỳ nghẹn lại, lời nói tới bên miệng rồi cũng vô pháp nói ra. Không bằng nói chuyện này. Rầm một tiếng, ngoài cửa hình như có vật gì đó nặng nề rơi xuống đất. Đỗ Thừa Ảnh nháy mắt đáp xuống trước mặt Lâm Kỳ, chặn trước Lâm Kỳ, lạnh nhạt nói. Ai? Cánh cửa đang đóng chặt bị một cơn gió mạnh mở ra. Trường bào của thân ảnh thon dài phiêu tán, đứng ở dưới ánh trăng. Hai chân dẫm lên một mảng tối đen như mực, đầu ngón tay kẹp một con linh điệp yếu ớt chậm rãi phe phẩy cánh, khó có thể trông đỡ, thống khổ vạn phần mà giãy giụa. Bão Thúc chân nhân, Lâm Kỳ kinh ngạc đứng dậy, trên khuôn mặt tối tăm của Bão Thúc tràn đầy biểu tình phức tạp, ánh mắt sắc bén bắn về phía người đang che ở trước Lâm Kỳ, gằn từng chữ một nói. Đỗ Thừa Ảnh, ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Đọc đoạn suy nghĩ lại của Lâm Kỳ mà buồn thay ảnh ca hết lòng vì người mình yêu đến cuối cùng người đó cũng chỉ coi đây là một nhiệm vụ cứ thế mà bỏ đi nhưng mà không sao lần này hai anh sẽ hạnh phúc, thế giới này chỉ có 20 chép thôi nên tôi sẽ cố kết thúc nó sớm nhất có thể. Chúc em đọc truyện vui vẻ. Cách chương.